Thần cấp đại điếm trưởng. Chương 30, người từ trên trời rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên ở cửa hàng nhìn lên mây đen trên bầu trời. Trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Lúc trước trong nháy mắt, không ngờ hắn thấy được trong mây đen xuất hiện một tia sáng màu tím rất sáng. Rất đẹp, đối với chuyện xảy ra lúc trước trên bầu trời, Lạc Xuyên không hề hay biết. Bởi vì thực lực của hắn chỉ có phạm vi 10 cây số xung quanh cửa hàng nhỏ này mà thôi. A, đó là cái gì? Lạc Xuyên khẽ ồ lên một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện, có một chấm đen nhỏ từ trên không trung đang nhanh chóng rơi xuống. Điểm rơi dường như chính là chỗ của hắn. Khi điểm đen đến gần, Lạc Xuyên hơi kinh ngạc khi phát hiện ra. Đây dường như là một cô gái. Cô gái này mặc áo choàng màu đen. Hai mắt nhắm nghiền, khắp người chi chít vết thương. Đương nhiên, thứ bắt mắt nhất vẫn là mái tóc dài màu tím. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại. Vì sao nữ tử này lại từ trên trời rơi xuống? Ánh sáng màu tím trong mây đen lúc trước có liên quan gì với nàng? Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng Lạc Xuyên đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Lạc Xuyên bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất trước cửa hàng. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã là ở giữa không trung, mưa bốn phía rơi như chút nước, thế nhưng xung quanh người Lạc Xuyên lại không có giọt mưa nào. Lúc này, nữ tử vừa vặn rơi xuống trước người Lạc Xuyên. Lạc Xuyên đưa tay, trực tiếp ôm lấy, ngay sau đó, sắc mặt của Lạc Xuyên lập tức thay đổi. Từ trên tay của hắn, lại truyền đến một tiếng răng rắc nhỏ xíu, mặc dù không bị thương. Tuy nhiên khóe miệng của Lạc Xuyên không khỏi giật giật. Quả nhiên, cho dù có bắp vô địch do hệ thống cung cấp, bất cứ lúc nào cũng không thể sơ sẩy được. Vừa nãy hắn chẳng qua là tùy ý duỗi hai tay ra. Vận dụng thực lực ở cảnh giới thần hồn, Hưng lại đánh giá quá thấp lực trùng kích khi nữ tử này rơi xuống. Hai tay suýt nữa bị chật khớp. Nữ tử có khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Không suy nghĩ nhiều, Lạc Xuyên lập tức đưa nàng vào trong cửa hàng, thận trọng đặt nữ tử lên trên giường. Lạc Xuyên bắt đầu kiểm tra thân thể của nữ tử. Không nhìn không biết, vừa nhìn một cái đã bị dọa giật mình. Mức độ tệ hại của tình hình bên trong thân thể nữ tử lại hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của Lạc Xuyên. Ngũ tạng bị lệch, nội thương chí mạng, kinh mạch tắc nghẽn, linh lực bạo động, mất máu quá nhiều. Xương cốt toàn thân chỉ ít cũng phải có mười mấy chỗ nứt vỡ. Coi như là người tu luyện có cảnh giới vấn đạo bị thương như thế này, chỉ sợ cơ thể cũng đã cứng ngắc từ lâu. Thế nhưng trong thân thể của nữ tử lại có một loại năng lượng màu tím đang không ngừng chữa trị, áp chế những thương thế này. Đương nhiên, những thương thế này cũng không phải là trọng yếu nhất. Lạc Xuyên kinh ngạc phát hiện, nguyên nhân căn bản nhất khiến nữ tử hôn mê bất tỉnh chính là bởi vì thiếu thốn sinh cơ trong cơ thể. Nữ tử chỉ mặc một bộ quần áo đen thông thường. Bởi vì quần áo bị hư hại, lộ ra da thịt trắng nõn ở phía dưới. Nhỏ yếu, tuyệt mỹ, nàng nằm ở trên giường. Trông thật đáng thương. Cho dù ở Trung Quốc và Hàn Quốc trên Lam Tinh của kiếp trước, nơi cực kỳ phát triển loại thuật trang điểm và thuật phẫu thuật thẩm mỹ, dung mạo tuyệt mỹ như thế này cũng thuộc dạng hiếm có trên thế gian. Không, căn bản không có khả năng xuất hiện ở Lam Tinh. Giống như tiên nữ giáng trần, rơi vào trong trần thế. Tuổi tác của tiểu nha đầu này nhìn qua dường như còn nhỏ hơn cả ta. Chấm, Lạc Xuyên đánh giá, dáng dấp của tiểu nha đầu cũng không tệ. Làm ta thấy mà yêu. Đáng tiếc lại hôn mê. Hãy khoan, lúc này, Lạc Xuyên bỗng nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Trong mây đen xuất hiện dị tượng, thiếu nữ này lập tức từ trên trời rơi xuống. Chẳng lẽ, động tĩnh lúc trước là do nàng làm ra đấy chứ? Trong lòng Lạc Xuyên bỗng nhiên có một suy đoán táo bạo. Chẳng lẽ, thiếu nữ xinh đẹp trông có vẻ yếu ớt này, nhưng trên thực tế lại là một cao thủ tuyệt thế thâm tàng bất lộ. Lạc Xuyên càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Sau khi suy nghĩ lung tung một lúc, Lạc Xuyên không khỏi có chút buồn cười. Thực lực của thiếu nữ như thế nào? Chẳng lẽ ở bên trong cửa hàng này mà nàng ta còn có thể mạnh hơn bản thân hắn hay sao? Cách Trương.